1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, trời chiều sản nghiệp. Lý Hòa tại Tiêu Sơn chờ đợi hai ngày sau đó, không có nhàn rỗi, tiếp tục một đường hướng Nam, Địa Đại Tập đoàn, Kim Lộc Tập đoàn, Viễn Đại Tập đoàn kỳ hạ cổ phần khống chế Hòa Hợp Tư Xí Nghiệp. Chỉ cần cảm giác có cần, hắn cũng giống như tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng, sẽ đi thị sát một lần. Lần này hắn không chỉ mang theo Tề Hoa, sau lưng còn mang theo một đám lớn theo tất cả tập đoàn. Công ty còn điều tài vụ cùng kiểm tra nhân viên, không phải là vì tra gian lận, chủ yếu là vây quanh tài vụ tin tức chân thực tính cùng độ chuẩn xác. Chính sách pháp quy tuân theo cùng tài sản an toàn cùng hoàn chỉnh các phương diện triển khai. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là tam giác nợ. Hắn đời trước mở xưởng nhỏ làm nguyên bộ cung ứng, vừa cất bước thiếu chút nữa rơi vào cái này vòng xoáy. Vì lẽ đó, giờ phút này hắn không thể không phòng. Hắn như vậy nhiều nhà máy, nhiều như vậy công ty, nếu là không tự tra, hắn là vô luận như thế nào đều không yên lòng. Hắn gánh lên tổn thất, thế nhưng là chịu không nổi uất ức, bởi vì thị trường mềm nhũn, sinh thành phẩm đọng lại, sinh sản bên trong lưu động tài chính không đủ, mâu thuẫn rất bén nhọn. Xí nghiệp, đơn vị ở giữa lẫn nhau khất nợ tiền hàng cùng trước thanh sau thiếu tình huống 10 phần nghiêm trọng. Tượng bệnh truyền nhiễm đồng dạng khốn nhiễu Trung Quốc kinh tế. Thế là liền có năm 1991 quản lý tam giác nợ. Năm 1992 tam giác nợ xích sắt rốt cục bị giải khai. Thế nhưng là trước thanh sau tăng, vừa thanh bên cạnh tăng, cho đến ngày nay đã tạo thành mới tam giác nợ. Tam giác nợ đã là ảnh hưởng Trung Quốc công nghiệp sản xuất tăng trưởng hai đại chủ yếu một vấn đề. Treo chướng tín dụng là sinh ra tam giác nợ giường ấm. Bởi vì theo xã hội phát triển kinh tế, tại mua phương thị trận dưới điều kiện, uy tín giao dịch mình trở thành xí nghiệp thu hoạch được hộ khách cần phải thủ đoạn cùng phương thức. Người không ký sổ, tự nhiên có người chịu ký sổ. Trên cơ bản mỗi một cái tượng bộ dáng xí nghiệp đều có một cái gọi là thanh thiếu xử lý. Xí nghiệp giữa nợ nần quan hệ càng như một đoàn đay rối, rất khó sắp xếp như ý. Chỉ cần có một cái xảy ra vấn đề, hình thành quân bài hiệu ứng, cái khác cái xí nghiệp cũng sẽ đi theo không may, tăng lên xí nghiệp ở giữa nợ nần tranh chấp thậm chí dẫn đến xí nghiệp phá sản. Rất nhiều xí nghiệp nhà nước vốn là có kinh doanh khó khăn, lại đứng trước lơ lửng trên đầu tam giác nợ, có thể bảo vệ tính mạng tình huống dưới, đều là tận lực an bài nhân viên nghỉ việc, lúc này mới có về sau oanh oanh liệt liệt nghỉ việc chiều. Lý Tiên Sinh, đây là bánh răng nhà máy Ngô Tổng. Tề Hoa mang theo một cái trung niên nhân mập lùn đến Lý Hòa trước mặt, người tốt. Lý Tiên Sinh, Ngô Tổng cùng Lý Hòa nắm xong tay về sau, trực tiếp ngồi xuống Lý Hòa trước mặt, mời uống trà. Lý Hòa dùng tay ra hiệu xong sau, nhấp một miếng trà sau nói, Ngô Tổng, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch mục đích của ta a. Đây là hắn đi vào Đài Châu về sau, định ngày hẹn đầu tiên người phụ trách xí nghiệp. Ngô Tổng cười nói, Địa Đại Tập đoàn làm phía đầu tư, một mực cùng ta nhà máy có tốt đẹp quan hệ hợp tác. Chúng ta hy vọng có thể tiếp tục gia tăng hợp tác. Ta nghĩ Ngô Tổng là hiểu lầm. Lý Hòa không chút khách khi nói, bánh răng nhà máy hiện tại mắc nợ dẫn đầu là 400%. Chỉ là tại ngân hàng tiền nợ liền có 50 triệu. Cái này còn thế nào phát triển? Khó khăn chỉ là trước mắt, mọi người vẫn là phải nhìn lâu dài. Chúng ta ngay tại tích cực mưu đồ chuyển hình, tiền đồ là quang minh. Ngô Tổng sắc mặt rất là không dễ nhìn, không phải xấu hổ, mà là giống như là bị chọc giận. Lý Hòa không nên bóc vết sẹo của hắn, làm người không thể như thế không lưu chỗ trống a. mặt mũi đều là tương hỗ cho. À, cái kia Ngô Tổng kế hoạch làm sao chuyển hình đâu? Lý Hòa trên mặt không thích. Ngô Tổng mặc dù không thích, nhưng là vẫn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Cười nói, kế hoạch chúng ta đưa vào một đầu điều hòa không khí dây chuyền sản xuất. Máy điều hòa không khí thị trường nhu cầu cực lớn. Ta tin tưởng tiền cảnh nhất định tốt. Chỉ là trước mắt tài chính vẫn là một vấn đề. Lý Tổng, cái này vẫn là cần các ngươi ủng hộ nhiều hơn. Ngô Tổng, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi chủ doanh sản phẩm vẫn luôn là bánh răng, mà không có bất kỳ điều hòa không khí sinh sản kinh nghiệm a. Lý Hòa nhìn chằm chằm hắn nói, có phải là phải cẩn thận lại điều tra nghiên cứu một cái? Lời này đã nói rất khách khí. Ngươi một nhà làm bánh răng nói với ta muốn chuyển hình sinh sản điều hòa không khí. Cái này đùa ta chơi đâu. Mấu chốt vẫn là thiếu đặt mông nợ tình huống dưới. Còn muốn tiếp tục lừa ta tiền. Nằm mơ đâu đây là. Chúng ta đây cũng là thuận theo thị trường biến hóa. Khai sáng nhiều thắng cách cục. Ngô Tổng khẳng định nói. Hiện tại cũng hướng thị trường muốn hiệu quả và lợi ích. Trên thị trường cần gì? Chúng ta liền đi sinh sản cái gì? Chân chính làm được lấy thị trường là dẫn hướng. Lý Tổng, đây là chúng ta nghiêm túc phân tích. Hiện tại trên thị trường điều hòa không khí là hoàn toàn cung không đủ cầu a. Đây là cái tốt đường đi. Tuyệt đối không có lý do thua thiệt tiền. Trước giai đoạn, năm ngoái ta tự mình dẫn đội đi benzin khảo sát. Cùng một nhà sinh sản máy điều hòa không khí benzin xí nghiệp làm xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chúng ta đã đàm luận tốt, căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, đưa vào một đầu hai tay điều hòa không khí dây chuyền sản xuất. Lý Tổng, ngươi đoán xem, mới bao nhiêu tiền? Hắn bình chân như vậy chờ lấy Lý Hòa đáp lại, thế nhưng là thấy Lý Hòa chỉ là tại cái kia chơi ấm trà. Đối với hắn không tuân theo. Chỉ có thể lúng túng nói, mới 30 triệu, đủ tiện nghi a, một đầu tân sinh sinh tuyến muốn lên ước đâu. Ngày phương bao lắp đặt, bao đầu tư, bao kỹ thuật, chúng ta chỉ cần ra sân địa, ra nhân viên là được. Lý Tổng, ngươi nói, đây có phải hay không là chuyện tốt? Địa phương khác cũng không tìm được loại này phương pháp. Cái kia Ngô Tổng thật sự là vất vả. Còn tự thân chạy benzin, Lý Hòa mặt không hề cảm xúc. Ha ha, vì trong xưởng ngàn thanh người bát cơm, ta vất vả chút tính là gì? Dù sao cũng phải vì bọn họ phụ trách nhiệm a. Ngô Tổng không có chút nào nghe được Lý Hòa trong lời nói trào phúng, chỉ cần Lý Tổng nhiều lý giải một cái là được. Bây giờ làm gì cũng không dễ dàng a. Lý Tổng, ngươi nhìn hạng mục này thế nào? Chẳng ra sao cả, chuyển làm điều hòa không khí. Ta là không có chút nào xem trọng. Lý Hòa ăn ngay nói thật. Ưu thế của các ngươi là làm bánh răng. Bánh răng là máy móc trang bị trọng yếu cơ sở kiện một trong. Tuyệt đại bộ phận máy móc nguyên bộ thiết bị chủ yếu truyền lực đều là bánh răng nghiến răng. Truyền lực, theo Trung Quốc nghề chế tạo quật khởi. Bánh răng thị trường là rất có triển vọng, mà lại tại trên quốc tế là một cái lớn sản nghiệp. Nếu như chịu nghiên cứu phát minh hoặc là kỹ thuật đưa vào cùng thiết bị đưa vào. Cách tân sản phẩm, chân chính thuận theo bánh răng thị trường nhu cầu, mở rộng đường dây tiêu thụ, chưa hẳn liền không thể khởi tử hồi sinh. Địa đại tập đoàn dưới cờ có thật nhiều máy móc xí nghiệp. Nếu như các ngươi sản phẩm có thể thu hoạch được tán thành, chỉ là tại nội bộ tập đoàn liền có thể tiêu hóa. Mặc dù không thích trước mắt con hàng này, nhưng là Lý Hòa vẫn cố gắng nhìn có thể hay không cứu giúp một cái. Đây chính là trời chiều sản nghiệp, dù sao cũng phải hướng phía mới phát sản nghiệp xuất phát. Ngô Tổng lần này đem không cao hứng bày tại trên mặt, ta làm 20 năm bánh răng, ta có thể không rõ ràng. Lý Hòa cười lạnh nói, chơi chiêu sản nghiệp, biết chỉ là nước Mỹ liền có bao nhiêu gia bánh răng công ty sao? Hơn 300 gia, năm giá trị sản lượng liền có 150 ước Mỹ kim. gỗ xe bánh răng, công nghiệp thông dụng bánh răng, công nghiệp chuyên dụng bánh răng. Cái nào ngành nghề không cần? Cầm ô tô ngành nghề đến nói, quốc gia phát đạt là 1 đến 2 người có được một chiếc xe hơi. Mà nước ta xe con công nghiệp vừa mới bắt đầu, còn có rộng lớn thị trường. Ô tô hộp số, khoan bánh răng, chụp hà, song khu động cầu đơn đặt hàng tương lai khẳng định là 100 vạn bộ cấp bậc. Ngươi lại có mặt cùng lão tử nói đây là trời chiều sản nghiệp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.